Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Kịch biến. Sớm động thủ, bệ hạ, ngươi còn bố trí cái khác an bài. Hồng Bằng ánh mắt sáng lên, chẫm thân là Viêm Long Quốc thiên tử, há có thể không có một chút thủ đoạn? Còn nữa, ngươi cho rằng hoàng thất thật một chút nội tình cũng không có? Viêm Bắc ý vị thâm trường nói ra. Bệ hạ anh minh, xin hỏi bệ hạ, ngày mai lúc này, đại khái sẽ có mấy trăm ngàn quân đội chạy đến? Hồng Bằng hỏa nhiệt mà hỏi. Viêm Bắc thần bí dựng thẳng lên một ngón tay. 1 triệu. Hồng Bằng kích động nói. Viêm Bắc cười lắc đầu. Bệ hạ, chẳng lẽ là 10 triệu quân đội? Muốn là xuất hiện nhiều như vậy quân đội, có thể che giấu Nam Cung Nhất Đao bọn họ ba đầu lão cẩu. Hồng Bằng lo lắng nói ra. Lại đoán. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, chẳng lẽ là 100 triệu quân đội đại quân? Chúng ta Viêm Long Quốc tuy nhiên quốc lực cường đại, tại 800 trong vương quốc xếp hàng thứ nhất, nhưng muốn phải nuôi sống 100 triệu đại quân, quốc lực căn bản cũng không cho phép a. Hồng Bằng nói, bệ hạ, là 100 ngàn quân đội. Niệm Thiên Ca nghĩ nghĩ nói ra, 10 ngàn quân đội đại quân. Viêm Bắc lắc đầu nói ra, 10 ngàn quân đội đại quân. Bệ hạ, này một ít nhân mã căn bản cũng không đủ. Nam Cung Nhất Đao ba đầu lão cẩu binh mã chung vào một chỗ, coi như không có 5 triệu cũng kém không nhiều. Này một ít đại quân, một khi cùng bọn hắn khai chiến, liền nhét kẽ răng đều không đủ. Hồng Bằng vội la lên. Đúng vậy, a bệ hạ. 1 vạn đại quân đối lên 500 vạn đại quân, cái này căn bản cũng không có một chút phần thắng. Bọn họ bằng nhân số chồng chất, đều có thể đem chúng ta 1 vạn đại quân cho tươi sống đè chết. Niệm Thiên Ca cũng gấp, muốn là cái này 1 vạn đại quân toàn bộ đều là từ võ giả tạo thành, tu vi yếu nhất đều là tam phẩm huyết mạch cảnh, cầm đầu chủ tướng càng là thất phẩm siêu thoát cảnh, có thể đem trong hoàng thành làm phản chấn áp. Viêm Bắc cười hỏi, cái gì? Toàn bộ đều là từ tam phẩm huyết mạch cảnh võ giả tạo thành đại quân. Nếu quả như thật là như vậy, ngược lại là có thể ngăn cản 100 ngàn đại quân, dùng để trấn áp trong hoàng thành phản loạn, tuyệt đối không uổng phí một chút thúc phí chi lực. Niệm Thiên Ca lửa nóng nói ra, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, chấm còn có hậu thủ. Một khi đại quân đến, cũng là tử kỳ của bọn hắn. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Đúng rồi, các ngươi thanh lý thế nào? Viêm Bắc hỏi. Ta bên này đã thanh lý hoàn tất, tuyệt đại đa số thị vệ đều lựa chọn thần phục, chỉ có số ít một số tướng lãnh bị giết, còn có một số bất ngờ làm phản binh sĩ. Hiện tại ta có thể vận dụng binh lính khoảng chừng 20 ngàn người. Niệm Thiên Ca giải thích nói. Người bên đó đây? Viêm Bắc hỏi. Bịch. Hồng Bằng gấp vội vàng quỳ xuống đất. Lão nô có lỗi. Trước đó tại vây quét Vương Đồng Đạo thời điểm, nguyên bản sắp thành công, nhưng hắn lại tại thời khắc sinh tử, bỗng nhiên đột phá trở thành một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả. Lão nô tuy nhiên toàn lực xuất thủ, trọng thương hắn phía dưới, vẫn là để hắn cho chạy trốn. Hồng Bằng giải thích nói. Viêm Bắc mặt lạnh lấy đem chén trà đập nát. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho trẫm? Viêm Bắc cả giận nói. Lão nô vốn là muốn nói, nhưng vừa mới quên đi. Hồng Bằng nhỏ giọng nói. Ngươi hồ đồ. Viêm Bắc nói. Bệ hạ chẳng ta làm sao bây giờ? Niệm Thiên Ca hỏi. Nếu như trẫm đoán không sai, Vương Đồng Đạo lúc này đã trốn ra hoàng cung, rất có thể xuất hiện tại Nam Cung Nhất Đao trong phủ. Lúc này, nói cái gì đều đã chậm. Việc cấp bách là sớm động thủ, đem 3 người bọn họ chém giết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Niệm Thiên Ca nghe lệnh. Viêm Bắc nói, có thuộc hạ. Niệm Thiên Ca đáp, người dẫn người hỏa tốc chạy tới đông nam tây bắc tứ đại cổng thành. Tiếp quản cổng thành thủ vệ, đem tất cả binh lính nắm giữ ở trong tay. Nếu có phản kháng giả, giết chết bất luận tội. Muốn là Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người dám can đảm dẫn người chạy trốn, lập tức ngay tại chỗ chém giết. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca hỏa tốc đuổi ra ngoài. Hồng Bằng nghe lệnh, Viêm Bắc ra lệnh, lão nô tại. Hồng Bằng đáp, trẫm mệnh lệnh ngươi bây giờ mang theo Trương Vĩ bảy người, còn có trong hoàng cung tiểu thái giám, lập tức đi đuổi bắt Nam Cung Nhất Đao ba người bọn họ. Muốn là bọn họ không tại phủ đệ, lập tức chia ra bốn đường, chạy tới tứ đại cổng thành, đi trợ giúp Niệm Thiên Ca bọn họ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hồng Bằng lĩnh mệnh ra ngoài, đợi đến đám người bọn họ rời đi về sau, to lớn Thái Hòa Điện bên trong chỉ có Viêm Bắc một người, từ trên long ỷ mặt đứng lên. Viêm Bắc đem hoàng kim hổ con non lấy ra ngoài. Hệ thống, có biện pháp nào để nó nhanh điểm thức tỉnh? Viêm Bắc hỏi. 10.000 năng lượng điểm, hệ thống giúp nó trung hòa thể nội cuồng bạo các loại năng lượng, lập tức liền có thể tỉnh lại. Được, Viêm Bắc lấy ra 100 khối hạ phẩm nguyên thạch nuốt vào. Bắt đầu đi, Viêm Bắc nói, một vệt kim quang đánh rớt tại hoàng kim con non trên thân, đem trong cơ thể nó các loại sức mạnh trung hòa, khí thế kinh khủng theo hoàng kim hổ con non thể nội bạo phát đi ra. Theo một đầu vừa ra đời thiên thú, trưởng thành đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong, thân kiêm các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, đã thức tỉnh linh trí, còn cùng đế cơ một dạng khủng bố. Chỉ cần đế cơ có, sẽ, nó đều biết, khác biệt duy nhất chính là giới tính. Đế cơ là nữ, nó là hùng, giống, hoàng kim hổ con non gầm nhẹ một tiếng, thân mật vây quanh, cung cấp Viêm Bắc bắp chân. Nó đã khai linh trí trình độ cùng đế cơ một dạng yêu nghiệt, có suy nghĩ của mình cùng trí tuệ. Nhưng chủ nhân của nó vĩnh viễn chỉ có Viêm Bắc. Viêm Bắc để nó đi chết, nó cũng sẽ không chút do dự đi chết. Có thể nói chuyện, Viêm Bắc hỏi dò, bệ hạ, ta có thể nói chuyện? Hoàng kim hổ con non nói, rất tốt, chấm cái này 1.000.000 năng lượng điểm quả nhiên hoa vô cùng giá trị. Từ giờ trở đi, người thì kêu Viêm Hổ, là chấm tọa kỵ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Viêm Hổ kích động nói, ngươi đều đã là cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, thân thể còn như thế tiểu. Viêm Bắc không hiểu, tiểu hổ có thể tự do khống chế thân thể lớn tiểu, không ảnh hưởng chiến đấu lực. Viêm Hổ giải thích nói, biến lớn đi, chấm muốn cưỡi ngươi đi trấn áp những cái kia làm phản người. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Viêm Hổ đáp, nhảy xuống ngự đài, tại trong đại điện lắc mình biến hóa, biến thành một đầu 1.2 đại cự hình thiên thú. Rất tốt, Viêm Bắc hài lòng cười một tiếng, thả người nhảy lên, rơi vào Viêm Hổ trên thân, sau đó đem còn dư lại trên người nguyên thạch toàn bộ lấy ra ngoài. Còn thừa lại 830 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đem những thứ này nguyên thạch toàn bộ nuốt vào, 83.000 điểm năng lượng điểm. Tạm thời đủ, Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế 10 cái niệm thiên ca đi ra. Viêm Bắc ra lệnh, một cái niệm thiên ca 500.000 năng lượng điểm, ngươi năng lượng điểm không đủ. Chấm muốn không phải hắn toàn bộ, chỉ cần hắn tu vi cùng vũ kỹ, đến mức IQ, biến thành 3 tuổi là được. Thể chất, tiềm lực, thiên phú toàn diện không muốn. Viêm Bắc hít thở sâu một hơi, cảm tình chính mình cái này tiện nghi anh vợ cũng còn rất đáng tiền, giá cả lại là đế cơ một nửa, giá cả còn chưa đủ, ít nhất phải 15.000 điểm năng lượng điểm mới có thể phục chế một cái đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,